Ngọn sóng tình yêu, chương 212, góc truyện audio.com, chấm, dưới sự chú ý của mọi người, Lưu Nguyệt lại càng làm lớn chuyện, giống như cả thiên hạ đều không biết, mở giọng tức giận nói, mọi người lại đây mà xem, không có ai giống như Bạch Nhược Hy, làm ăn phát đạt, quên luôn cả cha mẹ, bố đã phải vất vả cực khổ để nuôi và cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ cô ấy đã có cánh và có thể bay. Ngay cả cha mẹ cũng không quan tâm. Một người thậm chí còn không hiểu lòng hiếu thảo cơ bản nhất thì kiếm được nhiều tiền cũng thật uổng phí. Đến cha mẹ của mình cũng không phụng dưỡng thì đâu phải là người. Cũng không bằng một con sói mắt trắng. Mọi người có mặt xì xào bàn tán riêng. Bạch Liễu Hoa vẻ mặt ủ rũ. Thấy Lưu Nguyệt làm náo nhiệt. Thì ông lạnh lùng nhìn Bạch Nhược Hy. Sau đó chút giận với Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt vẫn cảm thấy chuyện còn chưa đủ lớn. Liền khuếch đại cao giọng chửi bới. Cha mẹ không quan tâm. Bà nội sức khỏe không tốt. Không về nhà thăm hỏi. Nhân vật này dù giàu có cỡ nào cũng là rác rưởi. Cặn bã của xã hội. Đồ cặn bã. Bạch Nhược Hy cười không đau. Chậm rãi hỏi. Chửi đủ chưa? Tôi nói chưa đủ. Tôi sẽ cho cả thế giới biết Bạch Nhược Hy là một người phụ nữ vô nhân tính như thế nào. Tôi rất tức giận. Lưu Nguyệt tức giận thở hổn hển hai tay chống nạnh. Ý cô là gì? Lưu Nguyệt nhìn danh thiếp. Rồi nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Liễu Hoa rút danh thiếp ra. Cau mày nhìn dòng chữ trên đó. Danh thiếp là của giám đốc của một đài truyền hình nào đó. Ông khó hiểu nói, chúng tôi không liên quan đến việc này. Đài truyền hình này không kết nối với nhà máy của chúng tôi. Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười dịu dàng, chậm rãi kéo dây chuyền túi lên. Với thái độ bình tĩnh, tấm thẻ này là để liên hệ với đài truyền hình. Ông bà có thể lên đài truyền hình mắng chửi tôi. Để khắp nơi trong nước thậm chí cả thế giới đều biết Bạch Nhược Hy tôi không bằng một con chó. Con heo, một con sói mắt trắng, bất hiếu, không phải người, cặn bã, cứ nói những gì mình thích, dòng người ở đây ít, hiệu quả không tốt lắm. Bạch Liễu Hoa và Lưu Nguyệt sắc mặt tối sầm lại, xám như tro, kinh ngạc, nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy, tay cầm tấm danh thiếp cũng phải dùng sức. Bạch Nhược Hy liếc nhìn hai người họ, hai tay ôm ngực, với một thái độ kiêu ngạo. Và nói thờ ơ, trên thực tế, Bạch Nhược Hy bây giờ đã nổi tiếng, và có tất cả các loại nhãn khét tiếng trên khắp cơ thể của tôi. Nếu có thêm vài tiếng xấu nữa cũng chẳng sao, cứ làm nếu ông bà thấy hạnh phúc. Đôi mắt Lưu Nguyệt đỏ bừng, sắc mặt tối sầm đến cực điểm, sắc mặt vì tức giận mà biến dạng. Đối với Bạch Nhược Hy vô lực, lửa giận sôi trào trên mặt. Bạch Liễu Hoa nắm chặt hai tay, tức giận hỏi từng người một, ta vẫn không phải là ba của ngươi sao? Ngươi dễ dàng nhẫn tâm, bất chính như vậy làm gì? Dù sao ta cũng sinh ra ngươi, nuôi nấng ngươi, lúc trước ba có làm chuyện gì sai sao? Đó là bởi vì ba quá tức giận, con không nên thù dai và vô cảm, đúng không? Bạch Nhược Hy liếc mắt lạnh lùng, không chút lưu tình. Lạnh lùng đáp lại lời của ông. An Hiểu là người sinh ra tôi. Bà ấy cũng là người nuôi tôi. Về phần ông và An Hiểu có phải là cha mẹ của tôi hay không? Để tôi xác định rồi nói cho ông biết. Bạch Liễu Hoa sắc mặt tái nhợt. Lửa giận tấn công trái tim. Gần cổ tăng vọt. Thân thể hơi run lên vì tức giận. Sinh ra tôi và nuôi tôi vất vả như thế nào? Cô mỉa mai hỏi. Nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi chưa bao giờ nảy sinh tình cảm một chút nào. Thả nuôi một con chó. Thỉnh thoảng có thể sờ vào lông nó rồi dắt nó ra ngoài đi dạo. Các người cho tôi cái gì? Đánh mắng, vô tâm, hay phản bội? Tôi, Bạch Liễu Hoa nghe như vậy thì không nói nên lời. Nếu An Hiểu thiếu tiền mà cần tôi giúp, tôi sẽ có nghĩa vụ phải cho bà ấy thứ mà bà ấy muốn. Dù sao tôi cũng là do bà ấy sinh ra và nuôi tôi lớn lên. Về phần ông, Bạch Nhược Hy chế nhạo hít sâu một hơi. Mỉa mai. Lúc nào rảnh tôi vào bệnh viện hỏi giá tinh trùng là bao nhiêu? Hỏi rõ ràng thì bảo thư ký gửi tiền cho ông. Cảm ơn ông đã hiến tinh trùng. Một giống loài khủng khiếp. Lưu Nguyệt bị lời nói của Bạch Nhược Hy làm cho sững sờ. Ánh mắt tức giận đầy kinh ngạc khó tin. Bạch Liễu Hoa tức giận run lên. Trái tim kịch liệt dao động. Nắm đấm yếu ớt nắm chặt. Muốn đấm Bạch Nhược Hy một đấm. Bạch Nhược Hy nói xong. Nở một nụ cười nhạt rồi quay người rời đi. Hai người phía sau tức giận đến mức không nói được lời nào. Bạch Nhược Hy vừa bước lên hai bước. Như đang suy nghĩ điều gì. Cô đột nhiên dừng lại. Yêu nhã quay người lại. Trên khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười dịu dàng. Chậm rãi nói. Nhân tiện, nếu ông cần đến đài truyền hình để ghi lại chương trình và nói với thiên hạ. Chi phí để ông bà quay lại chương trình tôi sẽ trả. Đây cũng coi như là một khoản đầu tư cho tính cách của tôi. Tôi nên trả tiền. Cuối cùng, khóe miệng cô nở một nụ cười. Ung dung đi vào thang máy. Nhìn bóng lưng của Bạch Nhược Hy, Lưu Nguyệt sửng sốt, phải một lúc sau bà mới chậm rãi phản ứng lại, giống như đang sợ hãi. Cô ấy làm sao bây giờ trở nên đáng sợ như vậy? Cô ấy có phải là Bạch Nhược Hy không? Trời à, dạo này nó này điên rồi sao? Lưu Nguyệt sợ hãi lẩm bẩm một mình. Bạch Liễu Hoa giống lên, đều tại bà đó. Nếu lúc trước bà đối xử với nó tốt một chút thì làm gì có cơ sự như hôm nay. Tôi chỉ là, đôi mắt Lưu Nguyệt lóe lên. Trong đầu luôn nghĩ cách, nhất thời không nghĩ ra cách tốt. Lưu Nguyệt tức giận, tôi đâu biết nó có được ngày hôm nay. Tôi, lúc này, Trần Âu đưa hai nhân viên bảo vệ đi tới. Đứng trước mặt Bạch Liễu Hoa, chỉ vào bọn họ nói. Nhớ kỹ. Tập đoàn Vĩnh Hằng cấm chó và hai con chó này vào nhà. Nếu có lần sau, hãy trực tiếp dùng gậy đánh chết. Chửi tên của Bạch Nhược Hy. Ngay cả tổ tiên 18 đời của cô cũng mắng hết lời. Và đương nhiên ngay cả Bạch Liễu Hoa cũng không buông tha. Trong văn phòng, Bạch Nhược Hy chống tay lên trán và dựa vào bàn làm việc. Đầu cô rất đau vào sáng sớm và cô không muốn tập trung vào công việc. Lúc này, cửa bị gõ. Vào đi, Bạch Nhược Hy bỏ tay xuống. Đứng thẳng người, tiếp tục tư thế bình thường. Trợ lý đi vào, đưa cho Bạch Nhược Hy một lời mời. Chủ tịch, đây là thị trưởng. Thư ký của thị trưởng đã gửi thư mời cho ngài. Thị trưởng, Bạch Nhược Hy cau mày nhận lời. Thư mời có nội dung. Tiệc từ thiện xây dựng Tịch Thành. Bạch Nhược Hy không khỏi nhếch mép. Đặt thiệp mời sang một bên, phất tay để trợ lý ra ngoài. Những quan chức quyền lực này hầu hết thích nhận tiền từ các doanh nhân. Sử dụng mọi hình thức từ thiện hoặc xây dựng thành phố để vơ vét tiền của họ. Lần trước là tổ chức từ thiện xóa đói giảm nghèo của thị trường. Lần này có một thị trường khác, người dân không chiến đấu với các quan chức, và cô vẫn muốn quanh quẩn trong thành phố này. Điều duy nhất không thể xúc phạm những người quyền lực này, cách chương.